Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 594. 594, Phong Chiếu mở to mắt, nhảy dựng lên, giây lát gian đã đi đến cái động khẩu. Hắn hừ nhẹ một tiếng, trên đất bốn người mạnh phun ra khẩu huyết, thân xác uể oải, hiển nhiên đã bị nội thương không nhẹ. Phong Chiếu xem cũng không nhìn bọn hắn liếc mắt một cái. Hướng Sở Trước nói, cho ngươi đợi lâu, Phong Chiếu lần này nhập định, vẻn vẹn dùng xong nửa năm thời gian, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nhưng đối với không thể tu luyện Sở Trước mà nói, này nửa năm thời gian do này gian nan, may mắn Sở Trước là cái ổn được tính tình, bên người lại có hai cái tiểu gia hỏa làm bạn, Huyền Nguyên thường thường đến bên ngoài làm chút ngạc nhiên cổ quái gì đó trở về cho nàng. Cũng là không tính cái gì, Sở Trước đánh giá hắn, có thể là vừa đột phá, Phong Chiếu trên người hơi thở chưa về cập thu liễm, ở trong sơn động hoành hành ngang ngược, Huyễn Ngu cùng Huyền Nguyên sắc mặt đều có chút tái nhợt. Chỉ có Sở Trước cảm xúc không sâu, cái nhân Phong Chiếu đưa tay ở nàng bả vai phất một cái. Liền vì nàng tiêu di của hắn uy áp đối nàng ảnh hưởng. Hắn đến cùng không đành lòng làm cho nàng không thoải mái. Về phần những người khác, hắn sẽ không cái kia nhẫn nại. Ngươi đột phá, Sở Trước hỏi, thần sắc gian là thuần nhiên vui sướng. Phong Chiếu ân một tiếng, chậm rãi đem hơi thở thu liễm, khóe miệng khẽ nhếch, giật ra vài phần ý cười. Xem ra lần này nhân họa đắc phúc, lần này Phong Chiếu chịu Sở Trước liên lụy. Rơi vào thời gian giữa sông. Nhân hắn ở Sở Trước bên người, hai người đồng thời lạc hà, bị Sở Trước trong cơ thể nguyên rủa lan đến, nhưng thời gian giữa sông quy tắc nhân cơ hội xâm nhập hắn trong cơ thể. Phong ấn của hắn tu vi, may mắn này quy tắc chính là một chút, hắn có tịch diệt thân hòa, chỉ cần tiêu phí chút thời gian có thể khôi phục, Phong Chiếu nhập định sau, một lòng đánh sâu vào trong cơ thể chất cốc. Muốn dùng tịch diệt thần hỏa đem trong cơ thể lưu lại thời gian quy tắc khu trục xuất đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền thay đổi chủ ý, nhưng tịch diệt thần hỏa cắn nuốt thời gian quy tắc, thậm chí đem luyện hóa, huẩn tận xương huyết bên trong, ngược lại là nhân họa đắc phúc, làm cho hắn tu vi đột phá. Nghe vậy, Sở Trước tất nhiên là thập phần vui sướng, cười khanh khách xem hắn. Phong Chiếu bị nàng nhìn kém chút có chút cầm giữ không được. Hắn rất ít có thể nhìn thấy nàng như thế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Đôi mắt bởi vì ý cười thủy trong suốt, cả người đáng yêu không được, làm cho hắn nhịn không được tưởng thân ái nàng, ôm ôm nàng, vì rời đi lực chú ý. Phong Chiếu nhìn về phía cái động khẩu tiền kia mấy người. Huyễn Ngu đem cái động khẩu ảo thuật hủy bỏ, ba người đi ra ngoài. Trên đất bốn người bị Phong Chiếu nhất kích, lúc này thần xác uể oải, ngay cả bò lên thân đều khó khăn, bọn họ cảm giác được cái động khẩu có người đi ra. Miễn cưỡng ngẩng đầu, liền nhìn đến nhất nam hai nàng, trong đó thân mang màu trắng áo cà sa nam nhân tuấn Mỹ vô trù. Một thân cường đại uy áp, sâu không lường được, nhưng lại giáo nhân không dám nhìn thẳng, Huyền Nguyên đát đát đát đã chạy tới. Cao hứng nói, lão đại, ngươi đột phá, Phong Chiếu đưa tay che lại tiểu chính thái đầu nhu nhu. Nhìn hắn chật vật bộ dáng, nói, vừa rồi làm được không sai, Huyền Nguyên lập tức nhếch miệng cười rộ lên. Lão đại dạy hảo, Sở Trước đưa hắn kéo đến bên người. Xuất ra khăn tay vì hắn thanh lý trên mặt vết máu. Tuy rằng có được cường hãn lực phòng ngự, nhưng đến cùng tu vi thấp. Khiêng thượng hóa thần cảnh tu luyện già, vẫn là bị chút da thịt thương, may mắn không nghiêm trọng, trên đất bốn người nghe được bọn họ đối thoại, trên mặt lộ ra tuyệt vọng sắc, đặc biệt vị kia dịch sư muội, thần sắc trắng bệch chung lại mang theo chút không cam lòng. Phong Chiếu hơi thở lúc này cũng không có che giấu, bốn người có thể cảm giác được trên người hắn thuộc loại cao giai thần thú hơi thở, nhẹ nhẹ bạch hổ tộc hơi thở. Lại dung nhập khác càng đáng sợ mãnh thú hơi thở, chỉ là như thế, cũng đã giáo nhân can đảm câu liệt, kinh hãi không thôi, Huyền Nguyên, này vài người ngươi tưởng làm sao bây giờ? Phong Chiếu không chút để ý hỏi, sát thì bọn họ, Huyền Nguyên không chút do dự nói. Đi, liền giao cho ngươi, hai cái thần thú nhẹ nhàng bâng quơ gian. Liền quyết định trên đất bốn người vận mệnh, Huyền Nguyên đát đát đát chạy tới. Rõ ràng là cái tiểu nãi hoa bộ dáng, ở bốn người trong mắt, giống như ma quỷ. Huyền Nguyên đi đến vị kia dịch sư muội trước mặt, vừa rồi tuy rằng cùng kia từ sư huynh chiến đấu, nhưng hắn cũng không có đổ vào dịch sư muội lời nói. Nàng muốn giết hắn, thủ của hắn huyền vũ sắc cùng huyền vũ máu huyết, mắt thấy tiểu chính thái bàn tay đi lại, dịch sư muội mạnh cắn đầu lưỡi, ngạnh sinh sinh bức ra một búng máu, để cho mình giải trừ bị áp chế trạng thái, dồn dập mở miệng, đợi chút. Đừng giết ta, ta có thể mang bọn ngươi đi thời gian hành lang gấp khúc. Huyền Nguyên thủ đứng ở nàng ngực chỗ. Chát hạ đen sẫm mắt to, tò mò hỏi, thời gian hành lang gấp khúc, kia là cái gì, nơi đó có đã từng tại đây phi thăng vô cùng lưu lại công pháp. Nếu là ở thời gian hành lang gấp khúc chung tu luyện, có thể làm ít công to, hơn nữa thời gian hành lang gấp khúc tận cùng, có thời gian ánh sáng. Mỗi luyện hóa một luồng thời gian ánh sáng, có thể cho tu luyện giả nhiều ra 50 năm tới 100 năm hiểu được, vì cứu mạng. Dịch sư muội một cỗ não chuyển xuất ra, tốc độ nói bay nhanh, sợ nói được chậm, này nhóm người sẽ thủ nàng tánh mạng, những người khác lặng im không nói, đều do dịch sư muội đưa bọn họ lớn nhất cậy vào nói ra. Có thể sống, ai tưởng phải chết, đặc biệt kia phục họ lãnh mạc nữ tử. Nàng lúc trước chủ trương phải rời khỏi, cũng không dục xông vào có chủ sơn động, nếu không có dịch sư muội đối tiểu huyền vũ khởi tham lam chi tâm. Bọn họ cũng sẽ không thể rơi vào cái này chàng. Huyền Nguyên nghe xong, quay đầu nhìn về phía phong chiếu bọn họ, dịch sư muội thấy thế, đồng tử hơi hơi co rụt lại, minh bạch sinh tử của bọn họ, gửi gắm tại kia danh bạch y nam tử trên người, sinh tử tất cả hắn một câu nói. Hơn nữa của hắn tu vi cao, nếu là hắn chướng mắt thời gian hành lang gấp khúc, bọn họ vẫn là tử. Phong chiếu đổ là có chút hứng thú, thời gian hành lang gấp khúc, có thể có giải trừ thời gian nguyền rủa phương pháp, dịch sư muội nào biết đâu rằng cái gì thời gian nguyền rủa. Nghe chính là khó giải quyết gì đó, vội vàng nói, thời gian hành lang gấp khúc chung ẩn chứa thời gian quy tắc. Huyền bí vô cùng. Có lẽ sẽ có, phong chiếu trầm ngâm nửa ngày. Nói, cũng là như thế, các ngươi liền dẫn đường bãi, lời nói của hắn vừa. Bốn người cảm giác được trên người kia trầm trọng vô cùng áp lực chợt nhất khinh. Minh Bạch tạm thời bảo trụ một cái mệnh, kế tiếp liền nhìn thời gian hành lang gấp khúc có thể hay không làm cho bọn họ tiếp tục bảo trụ một. Cái mệnh, bốn người miễn cưỡng đứng lên. Ào ào theo chữ nạp giới lý lấy ra linh đan chữa thương. Một bên vụng trộm đánh giá này nhóm người, một cái tiểu huyền vũ, một cái có được bạch hổ tộc huyết mạch hỗn huyết thần thú. Một cái tu vi toàn vô nhân nữ tu sĩ tử, một cái vị thành niên tiểu yêu sửa, bỏ qua một bên phong chiếu không nói chuyện, khác ba người không đủ vì lo. Hãy nhìn đến kia tu vi bí hiểm bạch y nam tử dè dặt cẩn trọng che chở trong đó tu vi câu vô nữ tử. Bọn họ trong lòng đều bị cảm giác được có chút kỳ quái. Sở trước tuy rằng không có tu vi, nghiễm nhiên tựa như một phàm nhân, nhưng nàng thánh đế cảnh hậu kỳ thể năng bãi ở nơi đó. Hơn nữa khi chi hạp cũng không phải là phàm nhân có thể dễ dàng vào. Nhưng là không ai hoài nghi cái gì. Lại nghe phong chiếu vừa rồi câu hỏi, thông minh như dịch sư muội nháy mắt liền minh bạch, sở trước hẳn là nhận đến thời gian nguyền rủa biến thành như vậy. Bọn họ không hiểu thời gian vì sao phải nguyền rủa nàng. Bất quá thiên hạ to lớn, vô kỳ bất hữu, đổ không cần chuyện bé xé to, bọn bốn người thương tốt lắm hơn phân nửa, phong chiếu liền làm cho bọn họ dẫn đường, vẫn chưa lại cho bọn hắn trị liệu thời gian. Bốn người tuy rằng trong lòng có chút lo lắng, cũng không dám phản kháng, ngoan ngoãn theo bọn họ rời đi. Trên đường, sở trước hỏi hạ, rất nhanh sẽ biết bốn người lai lịch. Bốn người này bên trong sư huynh muội đến từ Hồng Mông bên trong một cái tam lưu thế lực. Cùng lúc trước phiêm thực sơn thương thị huynh muội chỗ thế lực không sai biệt lắm. ở Hồng Mông Trung cũng không chớp mắt cái loại này. Sư huynh kêu Từ Kiến Bách, sư muội Dịch Hoàng Nhã, thừa lại hai người là bọn hắn bạn tri kỷ bạn tốt. Phân biệt là cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa, bọn họ đến từ thế lực khác, chỗ thế lực cùng Từ Kiến Bá sư huynh chỗ sư môn nhiều thế hệ giao hảo. Lần này bọn họ khi đến Chi Hạp, nhất là vì lịch lãm, nhị là vì tìm kiếm năm đó ở khi Chi Hạp thành thần phi thăng vô cùng lưu lại công pháp. Hy vọng có thể ở này đột phá, bốn người chỉ có hóa thần cảnh tu vi, dám đến này, cũng là có cậy vào. Dịch Hoàng Nhã tuy rằng xuất thân ở một cái tam lưu thế lực, nhưng nàng tổ tiên bất phàm, cứ nghe tổ tông hữu thần thú huyết mạch, khiến nàng trời sinh có được một đôi huyễn đồng, đối ảo thuật có chút tinh thông, một cái ngẫu nhiên cơ hội, làm cho nàng được đến năm đó vị kia ở khi Chi Hạp thành thần phi thăng vô cùng lưu lại một ít tư. Liệu, từ giữa được đến một chương cùng khi Chi Hạp bí cảnh có liên quan không trọn vẹn bản đồ. Dịch Hoàng Nhã nghiên cứu mấy trăm năm, cho đến khi nàng tấn giai hóa thần hậu, rốt cục tính toán tiến khi Chi Hạp tìm cơ hội vị kia vô cùng lưu lại công pháp. Bất quá khi Chi Hạp tính nguy hiểm mọi người đều biết. Nàng không dám độc tự mạo muội tiến vào, vì thế nàng liền tìm thượng này sư huynh Từ Kiến Bách. Lại bảo thượng cho Duệ cùng Phục Khinh Hoa, bốn người thương lượng một phen sau, quyết định tự mình tiến vào khi Chi Hạp. Dịch Hoàng Nhã cũng không phải xuẩn, hội kêu lên này ba người, đều có quyết định của nàng. Sư huynh Từ Kiến Bách đối nàng ái mộ, nói gì nghe nấy, cho Duệ cùng bọn họ thở nhỏ quen biết, thân như huynh đệ, Phục Khinh Hoa phẩm tính cao thượng, không vui tính kế nhân, đối bằng hữu có chút trượng nghĩa, đều là tin được, có bọn họ giúp đỡ. Tiến vào khi Chi Hạp cũng có chút bảo đảm đi nếu không phải gặp được hoàn toàn nghiền áp bọn họ. Phong chiếu, bốn người này phỏng trường hội bình an đến thời gian hành lang gấp khúc. Chỉ là bọn hắn nơi nào nghĩ đến, tại đây chỗ thường thường vô kỳ địa hạ động rộng rãi bên trong. Không có gặp được nguy hiểm thời gian thú, ngược lại tại ở trong này. Nói đến cùng, cũng là Dịch Hoàng Nhã lòng sinh tham lam. Lòng mang ác ý chi cố, chủ nhân, hoa không thích nàng, Huyền Nguyên cắn một viên linh quả. Ăn vẻ mặt đều là nước, một bên hàm hồ nói, Huyễn Ngu cũng gật đầu, nàng rất xấu rồi, không thích sở trước nhìn về phía Dịch Hoàng Nhã. Dịch Hoàng Nhã diện mạo tươi ngọt, xinh đẹp khả nhân, cười rộ lên khi phá lệ ngọt ngào. Thật dễ dàng làm cho người ta sinh ra hảo cảm ni lúc này đối mặt hai cái đơn thuần tiểu động. Vật trắng ra lời nói, nàng chen không ra cười ngọt ngào đến, ngược lại tim gan run sợ xem sở trước bọn họ, sở trước rời ánh mắt, sờ sờ hai cái tiểu động vật đầu, đi rồi gần một ngày, quải quá quanh co khúc khuỷu động rộng rãi, bọn họ rốt cục rời đi địa hạ động rộng rãi, mới ra đi. Cũng cảm giác được thời gian thú hơi thở, Dịch Hoàng Nhã đám người như lâm đại địch, bọn họ đến chỗ này, cũng từng bị thời gian thú đuổi giết, thời gian thú tắm rửa thời gian lực lượng mà sinh, rất khó giết chết, nếu là cùng chúng nó chống lại, bất tử cũng lột ra, Dịch Hoàng Nhã bốn người cũng là bị thời gian thú một đường truy kích, mới có thể chạy trốn tới địa hạ động rộng rãi chung. Không hay ho gặp được đồng dạng trốn ở đây phong chiếu đoàn người. Phong chiếu dẫn đầu đi ra ngoài. Xa xa khe núi, một cái thời gian thú phát ra tiếng gầm gừ. Hướng bọn họ chạy tới. Phong chiếu đưa tay, ở thời gian thú xông lại khi, một bàn tay để ở nó thú thủ thượng. Thời gian thú phát ra tiếng gầm gừ. Bốn vó đặng, lại vung không ra tay hắn. Nhất thời nổi trận lôi đình. Phong chiếu đánh giá này con thời gian thú, quay đầu nói với sở trước, này con thời gian thú tuy rằng xấu điểm, bất quá làm thay đi bộ công cụ, cũng vậy là đủ rồi, sở trước, ngoặc kép chấm chấm, ngoặc kép, hết chương.